sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 71 oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Trụ trì do dự một chút. Cái này, Triển Chiêu vội vàng nói. Đại sư yên tâm, người chúng ta lưu lại sẽ mặc y phục hàng ngày, tuyệt đối không quấy rầy khách hành hương và chư vị tu hành. Trụ trì lúc này mới gật đầu. Vậy được rồi, xin nam hiệp cứ tự nhiên. Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn Bạch Ngọc Đường và Lô Phương, nói, đại ca, ngũ đệ, phiền toái các ngươi tiếp tục lưu lại. Ta về trước, thông báo cho bao đại nhân. Ta bố trí một ít nhân thủ tại bên ngoài chùa miếu. Nếu có chuyện, các ngươi tự làm chủ là được. Lô Phương nói, Triển huynh đệ yên tâm, tại đây giao cho ta và lão ngũ. Sau khi Triển Chiêu dẫn đội ngũ rời khỏi, tất cả chùa miếu đều khôi phục bình thường. Các hòa thượng tiếp tục niệm kinh, đám khách hành hương cũng bắt đầu dâng hương cầu Phật. Bạch Ngọc Đường và Lô Phương di chuyển bốn phía, cũng thật sự không đụng phải người khả nghi nào. Nhưng, người xấu có lúc bị bắt chặt, cũng không phải bởi vì người tốt thông minh, mà là chính bọn hắn chột dạ mà thôi. Triển Chiêu vừa rời khỏi chùa miếu. Hòa thượng tóm Trần Nguyên kia lập tức chạy đến đằng sau một pho tượng tượng Phật Như Lai. Nhẹ nhàng niệm một tiếng, A-di-đà Phật, đại Phật kia vươn một cánh tay ra chính giữa. Gia Luật Niết Cô Lỗ lập tức ngồi dậy, nhảy xuống, hỏi, đi hết chưa? Bọn người Triển Chiêu cũng không nghĩ tới. Bọn hắn một mực tìm người, kỳ thật ngay tại trong lòng bàn tay Phật Như Lai. Hòa thượng gật đầu, đã đi rồi. Cửu Vương Tử, nơi này không nên ở lâu. Triển Chiêu kia lưu lại hai người Bạch Ngọc Đường và Lô Phương. Giám thị trong chùa, nghi ngờ không đi, ngài có lẽ là sớm rời đi cho thỏa đáng. Gia Luật Niết Cô Lỗ cười lạnh một tiếng. Hừ, hiện tại đi ra ngoài. Triển Chiêu liền ở bên ngoài chờ ta đó. Ngày mai, thương đội tiếp ta xuất quan đến. Mới có thể ra, nói cho tất cả người của chúng ta tại Biện Kinh biết. Không nên hoảng hốt, tất cả như cũ, nên làm gì thì cứ làm. Hòa thượng đáp, vâng, thuộc hạ tuân mệnh, Cửu Vương Tử hôm nay liền khuất ở chỗ này. Buổi tối tiểu nhân sẽ đưa đồ ăn uống đến cho ngài. Gia Luật Niết Cô Lỗ gật đầu. Tốt, thời điểm hòa thượng muốn ly khai. Gia Luật Niết Cô Lỗ kia lập tức nói. Không được, ta vẫn là không yên lòng mấy người trong hầm ngầm. Hiện tại ngươi đi, tìm cơ hội giết bọn họ. Hòa thượng thầm nghĩ trong lòng. Ba người kia quả quyết không ra được. Khách hành hương Phật đường trong kia không nhiều lắm. Cũng khó có thể phát hiện bọn hắn. Mệnh lệnh này chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng Cửu Vương Tử đã lo lắng. Chính mình đi một chuyến đi giết bọn họ là được. Lập tức đáp, vâng, một, hai, ba, ba đôi chân đồng thời dẫm lên miếng sắt lá, đỉnh đầu lại phảng phất nhúc nhích, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng động, lại làm cho ba người bị nhốt trong hầm ngầm mừng rỡ không thôi. Sắt lá, là Trần Nguyên vừa rồi lấy ra được từ trên cửa, chỉ hai khối sắt lá mà thôi, hắn chia hai cái cửa gỗ kia làm rất nhiều cây gỗ. Sau đó dùng một khối sắt lá bao trùm một đầu cây gỗ. Lại dùng một khối khác bao trùm chính giữa, để cho cường độ cứng rắn của cây gỗ có thể tăng lớn hơn một chút. Cứ như vậy, cây gỗ không ngừng thay đổi, sắt lá lại tái diễn được sử dụng. Trên mặt cửa kia, không ngừng bị nảy ra, bốn cây gỗ hư mất, tay A Mộc Đại kia đẩy một chút, phát hiện cả cánh cửa giống như lập tức có thể lắc lư. A Mộc Đại hưng phấn nói, này, thành công rồi, Trần Nguyên lại vẫn còn đang bọc cây gỗ thứ năm, nghe được thanh âm hưng phấn của A Mộc Đại. Hắn cười một chút, còn thiếu một ít, A Mộc Đại không tin, bỗng nhiên dùng tới khí lực cả người mình, một quyền đánh vào trên cửa kia. Quả nhiên, cửa tuy lắc lư lợi hại, lại không có chút dấu hiệu nào là muốn mở ra. Trần Nguyên nghe một chút. Trên mặt không có bất cứ động tĩnh gì, có thể tưởng tượng đống hàng hóa kia nhất định rất nhiều. Coi như mình mở cánh cửa này ra, cũng khó chuyển đống đồ hỗn độn đó ra được. Chỉ là hiện tại, hắn rất đủ tin tưởng, từng đạo nan đề đều bị chính mình giải. Cuối cùng chỉ là một cái cửa khẩu này, cũng không ngăn được chính mình. Trong lòng Hồ Tĩnh lúc này cũng là có một điểm sùng bái đối với hắn. Tư Sinh mới nhìn qua như rất yếu đuối, nhưng thực tế, cũng không phải như vậy. Khối gỗ thứ 5 rất nhanh được bọc tốt, cánh tay Trần Nguyên chọc vào cánh cửa kia, sau đó dùng nắm tay đập một vòng, cắm cây gỗ ở góc phải, nói, lần này ép chỗ này vểnh lên, cậy mở chỗ này ra rồi, sẽ ra được. Ba người lập tức đứng vững vị trí lần nữa. Trần Nguyên bắt đầu hô khẩu hiệu, 1, 2, 3, vị trí này, tổng cộng dùng mất 3 cây gỗ, khi cây gỗ thứ 4 gãy nát. Một hồi bụi đất bỗng nhiên rơi xuống dưới, một đám ánh sáng yếu ớt đi theo sau lưng bụi đất kia, rơi vào trên đầu Trần Nguyên. Hồ Tĩnh cao hứng nhảy dựng lên, thoáng một tí liền ôm lấy Trần Nguyên. Ngươi quá tuyệt vời, Trần Nguyên cũng rất vui vẻ, lôi kéo Hồ Tĩnh ra phía sau, nói, A Mộc Đại, bây giờ nhìn ngươi. A Mộc Đại cười hắc hắc, các ngươi cứ đợi mà xem. Nói xong, liền vận khí đan điền, đem lực lượng toàn thân quán thâu trên hai cánh tay, sau đó tìm vị trí tốt, hai tay mạnh mẽ đẩy ra, chỉ nghe thấy thanh âm lạch cạch một hồi, như là vật thể chất đống ở phía trên va đập cùng ván cửa. A Mộc Đại nhẹ nhàng buông tay, cửa kia thoáng một tí liền rơi xuống trên mặt đất, vật lẫn lộn trên mặt đất bị A Mộc Trọng dùng lực va chạm. Bắt đầu lay động, một ít thứ mất đi bên dưới chống đỡ. Hai cái dương lập tức lăn xuống. Những thứ khác cũng rơi đầy đất, ngăn cản luôn một tia ánh mặt trời rất yếu ớt vừa bắn vào hầm kia. Lần này hiển nhiên là kinh động mấy khách hành hương bên ngoài Phật đường. Bên tai Trần Nguyên nghe được tiếng hai nữ tử thét lên. Sau đó là tiếng bước chân chạy ra bên ngoài. Ba người chẳng quan tâm đến những việc này. Cùng một chỗ vọt tới cửa động, dốc sức liều mạng chuyển những thứ chồng chất ở phía trên xuống. Hoặc là đẩy qua một bên, không đến vài phút, một cái đầu thật sự lọt ra khỏi khe hở. Trần Nguyên Hồ Tĩnh bên người, nói, ngươi đi lên trước, dáng người nữ tử vốn là nhỏ bé, tăng thêm công phu Hồ Tĩnh còn tạm được, không phí bao nhiêu công, liền bò lên cửa động, sau khi bò ra. Hồ Tĩnh vội vàng chuyển hết vật lẫn lộn còn ngăn ở cửa động. Chuyển từ bên trong, không dễ chuyển, từ bên ngoài liền mau hơn. Dịch chuyển cái dương ra, Trần Nguyên cũng từ phía dưới bò lên đây. Trần Nguyên đi lên, chuyện thứ nhất làm, chính là mạnh mẽ ôm lấy Hồ Tĩnh. Hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, hoàn toàn quên phía dưới còn có một người chưa đi lên. A Mộc Đại cũng không thèm để ý, chính mình bò lên. Nhìn hai người bị nạn ôm nhau, cười một chút, ôm quyền nói, đa tạ nhị vị tương trợ, nơi này không nên ở lâu. Ta nghĩ, chúng ta có lẽ là nhanh rời đi thì tốt hơn. Lời nhắc nhở này ảnh hưởng đến hai người Trần Nguyên đang chìm trong ngọt ngào. Trần Nguyên gật đầu, chuyển hướng A Mộc Đại, nói, huynh đài nói rất đúng. Như vậy đi, chúng ta cùng đi ra, nói còn chưa dứt lời, nhìn rõ ràng khuôn mặt A Mộc Đại, Trần Nguyên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, một câu cũng nói không nên lời, thần sắc A Mộc Đại kia cũng biến thành phẫn nộ, dữ tợn trong nháy mắt, Hồ Tĩnh còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, A Mộc Đại bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi lừa gạt Tam gia nhà ngươi thật khổ. Nói xong cái tay kia hiện lên hình dáng khóa yết hầu. Mạnh mẽ phóng tới cổ Trần Nguyên. Cách chương.